Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, kéo co trận đấu. Ngươi qua đây đi, Nhạc Nhạc đối với Nam Hải nói ra. Mang theo Nam Hải hướng Đại Hổ bọn họ bên kia đi. Mọi người, đây là đội viên mới của chúng ta nha. Nhạc Nhạc đối với mọi người giới thiệu nói. Người tốt à. Đoàn Đoàn nháy mắt to nhìn lấy đứa bé trai kia nói ra. Người tốt, Nam Hải kia nói ra. Ngươi là Kỳ Kỳ đi. Lị Lị nhìn lấy cái kia Nam Hải tử nói ra. Ừm ân, cái kia Nam Hải tử ngẩng đầu nhìn Lị Lị. Giống như rất kỳ quái lại còn có người nhớ đến tên của hắn. Ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Lị Lị vừa cười vừa nói. Ừm ân, Kỳ Kỳ đáp, ta lại đi xem một chút có hay không những bạn học khác. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, giống như trợ giúp người khác cũng là một kiện rất chuyện vui. Nhạc Nhạc tiếp tục tại trong lớp truyền, lại phát hiện một cái lạc đàn đồng học, sau đó để đồng học kia gia nhập đội ngũ của mình. Dạng này một đội ngũ thì hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nhạc Nhạc cao hứng nói, ta đi nói cho lão sư, chúng ta đã tổ tốt đội. Sau khi nói xong, Nhạc Nhạc lập tức đến trên bục giảng. Đối với lão sư nói, lão sư, chúng ta đã tổ tốt đội nha. Lão sư nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc đội ngũ của bọn hắn. Cao hứng nói ra, Nhạc Nhạc thật giỏi, cảm ơn lão sư. Nhạc Nhạc nói ra, sau đó về tới đội ngũ của mình. Cùng tiểu đồng bọn trò chuyện, lão sư lại chờ trong chốc lát. Nhìn lấy dưới đài đồng học đều tổ tốt đội lấy rồi nói ra. Hôm nay tất cả mọi người rất tuyệt nha. Bất quá hôm nay có cái đồng học hoàn thành lão sư nhiệm vụ bí mật. Cho nên lão sư muốn khen ngợi hắn. Ai vậy? Các bạn học hiếu kỳ nói. Chúng ta Nhạc Nhạc đồng học. Lão sư vừa cười vừa nói. Hôm nay Nhạc Nhạc biểu hiện rất tuyệt. Bọn nhỏ đến trường học học tập. Muốn học không chỉ là học tập. Còn có đoàn kết cùng thiện lương. Hôm nay Nhạc Nhạc để nàng nhìn thấy tiểu bằng hữu thiên sứ cái kia một mặt. Chúng ta đều vì Nhạc Nhạc vỗ tay nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Các bạn học đều nhìn Nhạc Nhạc. Đều vì Nhạc Nhạc vỗ tay. Các bạn học, chúng ta là một cái lớp học. Là một đội ngũ. Phải trợ giúp lẫn nhau nha. Lão sư giáo dục mọi người nói. Được rồi. Chúng ta bây giờ xếp thành hàng ra ngoài kéo co á. Lão sư vừa cười vừa nói. Sau đó các bạn học xếp thành hàng. Một cái tiếp một cái đi đến thao trường. Hiện tại chúng ta ấn vừa mới tổ tốt đội ngũ đứng vững nha. Lão sư đối với mọi người nói ra. Các bạn học nghe lời đứng vững. Chờ lấy lão sư an bài. Chúng ta bây giờ tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai bắt đầu trận đấu nha. Không có tranh tài đồng học. Ngồi đến bên cạnh trên bãi cỏ cho mọi người cố lên nha. Lão sư nhìn lấy mọi người nói ra. Sau đó tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai đồng học thì đi ra chuẩn bị. Hai tổ các chạm một bên. Lão sư đem dây thừng cho bọn hắn lấy được. Kết quả có đồng học một cầm lấy dây thừng liền bắt đầu rút. Có vừa bắt đầu rồi. Một bên khác cũng dùng sức kéo. Lão sư gặp sau cười ngăn cản nói. Các bạn học, chúng ta còn chưa có bắt đầu nha. Các bạn học mới ngừng lại được. Chờ ta nói 321 lúc mới bắt đầu mới có thể bắt đầu nha. Lão sư tuyên bố quy tắc nói. Được rồi, các bạn học lớn tiếng đáp. Muốn nghe đến bắt đầu mới có thể kéo nha. Lão sư lại một lần nữa nhắc nhở. Ừm ân, các bạn học đáp sau đó lão sư tiếp tục sau đó mọi người làm chuẩn bị. Các bạn học, trận đấu giảng chính là đoàn kết nha. Các ngươi muốn phối hợp lẫn nhau. Lão sư nói. Nhưng là bây giờ đồng học chỉ chú ý đến trước mắt dây thừng. Đại khái là nghe không được lão sư tại nói cái gì. Nhìn lấy hai đôi đều chuẩn bị xong. Lão sư nói. 321. Bắt đầu. Sau đó hai đội liền bắt đầu dùng sức kéo. Cố lên. Cố lên. Bên cạnh đồng học lớn tiếng cố lên nói. Mỗi cái đồng học đều rất nỗ lực lôi kéo. Đều muốn thắng. Tổ thứ hai tựa hồ khí lực rất lớn. Chỉ dùng trong chốc lát thì thắng. Vòng thứ nhất, chúng ta tổ thứ hai đồng học thắng nha. Lão sư nhìn lấy mọi người tuyên bố kết quả. Hiện tại tổ thứ ba cùng tổ thứ tư nha. Lão sư nói. Tổ thứ ba cũng là Nhạc Nhạc bọn họ cái này một đội. Nhạc Nhạc vừa đi ra. Thì có những bạn học khác giúp Nhạc Nhạc cố lên. Tổ thứ tư lúc đi ra. Đều là thuần một sắc nam sinh. Nhạc Nhạc, cố lên. Tiếp tục có đồng học cho Nhạc Nhạc cố lên. Nhạc Nhạc, cố lên. Các bạn học, chờ lão sư nói 3:21. Bắt đầu về sau, mới có thể dây kéo con nha. Lão sư lại một lần nữa nói quy tắc. Nghe hiểu, các bạn học đáp. Tốt, bây giờ chuẩn bị tốt. Lão sư nói. Hai tổ sắp xếp xong xuôi đội ngũ chỗ đứng. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lão sư nói. 3:21, bắt đầu. Lão sư nói vừa xong. Hai đội liền bắt đầu dùng sức kéo. Nhạc Nhạc, cố lên a. Có đồng học lớn tiếng kêu lên. Mặc dù mọi người đều rất dùng lực rồi. Nhưng là vẫn đối thủ bên kia khí lực lớn hơn. Mắt thấy nhanh phải thua. Nhạc Nhạc đột nhiên nói ra. Chờ một chút, chúng ta nhẹ buông lỏng một chút. Thừa dịp bọn họ không kịp phản ứng. Lập tức liền về kéo. Tốt. Đại Hổ đồng ý nói. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu vì cái gì dạng này. Nhưng là vẫn đồng ý Nhạc Nhạc cách làm. Ta nói 3:21. Mọi người thì lỏng a. Sau đó dụng lực về kéo. Nhạc Nhạc nói ra. 3:21. Nhạc Nhạc lớn tiếng nói. Sau đó tất cả mọi người đem dây thừng nhẹ nhàng buông lỏng. Sau đó lập tức lại sẽ về kéo. Quả nhiên cái này buông lỏng. Đối diện đồng học phát hiện trượt. Không cẩn thận đằng sau có cái đồng học đổ. Những người khác cũng đều đi theo ngã xuống. Nhạc Nhạc bọn họ thừa cơ dùng sức kéo. Thì thắng. A, chúng ta thắng. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đúng vậy a, Đoàn Đoàn. Chúng ta thắng. Lị Lị vui vẻ nói ra. Sau đó đưa tay cùng Đoàn Đoàn ôm một cái. Ca ca, ngươi thật giỏi. Đoàn Đoàn khen ngợi Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi quá tuyệt vời. Đại Hổ cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, Nhạc Nhạc, ngươi làm sao nghĩ ra được? Lị Lị cũng tò mò hỏi. Lần trước chúng ta nhìn phim hoạt hình. Ta đã nhìn thấy. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lần sau ta cũng đi nhìn phim hoạt hình. Lị Lị nói ra. Giống như nhìn phim hoạt hình liền có thể biến đến giống Nhạc Nhạc thông minh như vậy một dạng. Ca ca, ta cũng nhìn phim hoạt hình. Ta vì cái gì sẽ không? Đoàn Đoàn nháy mắt to ngây thơ mà hỏi. Ha ha ha, bởi vì ca ca thông minh. Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu tổ 5 cùng tổ 6 bắt đầu so tài nha. Lão sư đối với các bạn học nói ra. Sau đó cái này hai tổ đồng học liền đi tới so tài. Kéo co trận đấu rất nhanh kết thúc. Lão sư nói. Tốt, chúng ta bài học hôm nay bên ngoài chương trình học liền đã kết thúc. Chúng ta trận đấu kết quả. Mọi người cũng đã biết. Nhưng là lão sư muốn hỏi một chút các ngươi theo cuộc thi đấu này bên trong học xong cái gì? Lão sư, ngươi hôm nay nói cho chúng ta biết muốn đoàn kết. Một cái nam đồng học nhấc tay về sau. Đứng lên hồi đáp. Đúng vậy, muốn đoàn kết. Lão sư vừa cười vừa nói. Sau đó tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Còn có muốn thông minh? Đại Hổ nhấc tay đáp. Ha ha ha, đúng thế, còn muốn thông minh. Lão sư vừa cười vừa nói. Như vậy vẫn còn có sao? Lão sư tiếp tục hỏi. Lão sư, còn có trợ giúp người khác. Nhạc Nhạc nhấc tay nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.